Cửu vực kiếm đế, chương 356, mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ở chúng ta tần hoàng quốc độ trong hoàng thất phụ thân của ta, hiện tại hoàng đế, mới là ẩn tàng sâu nhất. Hiện tại Thái Đấu Đại Thân Vương cùng Võ Huyền Đại Thân Vương, hai vị ẩn tàng cường giả đều đã xuất hiện, rất có thể chính là hắn liền đã biết rõ chuyện của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên Âm công chúa có chút lo lắng nói, Sở Phong Miên thân phận thật sự là có chút đặc thù, đừng nói không phải con em hoàng thất, căn bản cũng không phải là tần hoàng quốc độ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại lục quốc trong lúc chiến tranh, Sở Phong Miên là võ thắng quốc gia người, liền là bọn hắn tần hoàng quốc độ địch nhân. Nếu là điều tra ra Sở Phong Miên thân phận, Thiên Âm công chúa cũng tránh không được bị khấu trừ cái trước thông đồng với địch phản quốc mũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia nàng nhưng chính là thật không cách nào xoay người. Không sao, chỉ cần là đỉnh phong thánh giả thực lực nhân vật, bình thường đều không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có một cái thần lực cảnh bát trọng phá sát đại thân vương, đây không phải là không có đối phó khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lạnh cười nói, ta biết ngươi cũng muốn cái này hoàng vị, chẳng lẽ ngươi liền muốn không công mang hoàng vị đưa cho đại hoàng tử sao? Hiện tại ngươi ở ẩn nhẫn xuống dưới cũng không có có bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là chống lại hoàng thất dĩ thực lực của ta còn thiếu rất nhiều. Thiên Âm công chúa trầm giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không phải không có muốn tâm tư phản kháng, nhưng là thực lực của nàng, còn xa xa không cách nào dung chuyển hoàng thất căn bản. Tần hoàng quốc độ hoàng thất có thể còn sống ngàn năm, nội tình cũng không phải nàng có thể dung chuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có nắm chắc có thể cho ngươi nhập chủ triều đình. Sở Phong Miên bất thình lình lên tiếng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta có thể không chờ ngày mai triều đình, hôm nay, chính là giết đại hoàng tử. Người nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên Âm công chúa nghe được Sở Phong Miên, không khỏi nhướng mày nói, ánh mắt bên trong lộ vẻ không thể tin. Hôm nay giết đại hoàng tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây quả thực là điên cuồng tới cực điểm lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là giết đại hoàng tử, hoàn toàn chính xác Thiên Âm công chúa duy nhất cạnh tranh người cũng sẽ không có, nàng nhập chủ hoàng thất xác suất cũng sẽ cao nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là như thế nào mới có thể giết đại hoàng tử? Muốn giết đại hoàng tử cũng không phải nhất chuyện đơn giản, bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây, hiện tại còn có Thái Đấu Đại Thân Vương, Võ Huyền Đại Thân Vương bảo vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn giết đại hoàng tử, nhất định khó như lên trời. Hơn nữa chuyện này, nhất định điên cuồng tới cực điểm, một khi là Sở Phong Miên động thủ, cái kia Sở Phong Miên cùng tần hoàng quốc độ hoàng thất nhưng chính là chân chính không chết không thôi cừu địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có nắm chắc, Thiên Âm công chúa rất nhanh tỉnh táo lại, phân tích cái này, nàng có thể trở thành tần hoàng quốc độ hoàng thất đẩy ra người, bản thân cũng không phải người yếu gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức phân tích ở trong đó được mất, giết đại hoàng tử, đích thật là đơn giản nhất, dễ làm nhất biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối thủ đều đã chết, này Thiên Âm công chúa tự nhiên cũng không cần lại đi tranh cái gì. Nhưng là kế hoạch này, nhưng cũng không phải là tên kia dễ dàng thực hiện, cái này chỉ có một lần cơ hội, không thành công, liền triệt để thất bại, rốt cuộc không có lần thứ hai cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đương nhiên có nắm chắc, liền xem như có Võ Huyền Đại Thân Vương, Thái Đấu Đại Thân Vương hai người ở đây, ta cũng có biện pháp giết Đại Hoàng Tử. Sở Phong Miên lạnh mở miệng cười đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại đi giết Đại Hoàng Tử, hắn không nghi ngờ nghĩ không ra, bởi vì vừa mới Sở Phong Miên cơ hội tốt như vậy, đều không có ra tay. Vừa mới Sở Phong Miên không có ra tay, không chỉ là bởi vì Võ Huyền Đại Thân Vương xuất hiện, Sở Phong Miên càng là cảm giác được một đạo cực kỳ thâm thúy tồn tại cường đại cũng ở nhìn chăm chú này chỗ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Tần Hoàng Quốc độ Tần Hoàng Đại Đế, tôn này đỉnh phong thánh giả. Sở Phong Miên liền xem như ra tay, cũng không có cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hiện tại, nếu là xuất thủ lần nữa, tuyệt đối có thể ở Tần Hoàng Đại Đế kịp phản ứng trước đó, giết Đại Hoàng Tử. Sở Phong Miên thế nhưng là một cái có thù tất báo người, cái này Đại Hoàng Tử chọc giận Sở Phong Miên cũng không phải từng chút một thánh giả tinh huyết nhưng lấy lắng lại lừa giận của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Âm công chúa trầm mặc rất lâu, tựa hồ là đang suy tính trong đó được mất hồi lâu sau, ánh mắt của nàng mới trở nên vô cùng kiên định. Tốt, lần này ta cực thành bại ở đây nhất cử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Âm công chúa mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hy vọng cuối cùng, đáng giá nàng nhất đánh cược. Làm thế nào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Thiên Âm công chúa, ngươi mang Đại Hoàng Tử triệu tập đến phủ đệ của ngươi ra, cái này đối với ngươi mà nói không phải việc khó, đợi đến hắn ra ta liền ra tay giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Âm công chúa nhẹ gật đầu, lặng yên một đạo truyền âm ra. Hắn tới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo, Sở Phong Miên lặng yên ẩn giấu đi thân hình, liền đứng ở bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát hai bóng người chính là từ trên trời giáng xuống, chính là cái kia Đại Hoàng Tử cùng Thái Đấu Đại Thân Vương hai người. Làm sao, Hoàng muội tìm ta có việc, chẳng lẽ là biết mình nhất định phải thua, không muốn phản kháng ta chuẩn bị ngoan ngoãn làm một cái khôi lỗi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Hoàng Tử bỗng dưng rơi xuống, nhìn thấy Thiên Âm công chúa, lập tức cười to nói. Vừa mới Phụ Hoàng đã triệu kiến ta, muốn đem ta lập làm thái tử, ngươi là không có bất cứ cơ hội nào, liền xem như ngươi nhận tới một cái kỳ quái tiểu tử lại như thế nào. Ngươi đã nhất định phải thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, nghe được Đại Hoàng Tử Thiên Âm công chúa sững sờ, sau đó không thể tin đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, Tần Hoàng Quốc độ cho tới nay đều không có lập thái tử thực tình như thế, Thiên Âm công chúa cùng Đại Hoàng Tử mới đang một mực tranh đoạt cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này tranh đoạt còn không có phần ra kết quả ra, Đại Hoàng Tử thế mà liền bị lập làm thái tử, đây quả thực là làm cho Thiên Âm công chúa không chiến mà bại. Cái này làm nàng như thế nào tin tưởng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền Âm công chúa mặc dù chỉ là cái khôi lỗi, nhưng là cho tới nay cũng muốn tranh đoạt một chút hoàng vị, nhưng hiện tại đại hoàng tử, lập tức đề tình nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thủy chung chỉ là một cái bị đẩy ra khôi lỗi thôi, hoàng vị vị trí từ trước tới giờ không là nàng có thể chạm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tệ Thiên Âm công chúa, đại hoàng tử đã bị bệ hạ lập làm thái tử, ngày mai trên triều đình chính là sẽ tuyên bố ZJSFKJ6 tất cả, ngươi không cần cãi nữa, ngoan ngoãn mang tần hoàng quân đoàn binh quyền giao ra a, còn có ngươi khai ra tiểu tử kia ở nơi nào. Đem hắn cũng giao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái đấu đại thân vương cũng là lạnh hừ một tiếng, đối với Sở Phong Miên, hắn cũng là hận thấu xương. Dĩ thân phận của hắn, nhưng cho tới bây giờ không có bị một người nắm ở trong tay qua, điều này làm hắn đã là ghi hận Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng muội, ngươi không cần đang dãy dụa, ngươi bất quá chỉ là một cái khôi lỗi liền nên làm tốt khôi lỗi sự tình, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể kế thừa hoàng vị sao? Ngây thơ, đại hoàng tử cười to liên miên nhìn xem Thiên Âm công chúa, nghiễm nhiên là một bộ người thắng thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hoàng tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng chắc sao? Thiên Âm công chúa nhìn xem đại hoàng tử tức giận nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tính toán tất cả, vì tranh đoạt hoàng vị, không biết bỏ ra bao lâu, hiện tại một câu dưới tan thành mây khói. Nàng vốn cho rằng tần hoàng đại đế sẽ cho nàng cơ hội, đáng tiếc đây hết thảy cũng là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày mai trên triều đình cùng một chỗ đều sẽ kết thúc, binh quyền của ngươi cũng sẽ bị am hiểu, tiểu tử kia cũng sẽ bị trấn áp, ngươi còn có cái gì dựa vào. Đại hoàng tử cười to liên miên lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc chết trước người, là ngươi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.